Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2515, người như bình an. Huyết Linh Nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ càng ngày càng mạnh. Cái này Long Quyển Phong bên trong quả nhiên có thiên địa thần văn. Chính là bởi vì cái này thiên địa thần văn long cuốn trong gió mới có như thế cường đại mà thần bí. Lực lượng. Đã có thần văn, kia cái khác liền dễ nói. Huyết Linh Nhi tìm hiểu dài như vậy một đoạn thời gian, chính xác tìm được phá giải thần văn biện pháp. Chỉ cần dựa theo Huyết Linh Nhi biện pháp đến, cái này Long Quyển Phong phá giải đi tựu rất nhẹ nhàng. Bất quá nơi này tồn tại một vấn đề. Một khi dựa theo Huyết Linh Nhi biện pháp đi phá giải, toàn bộ Long Quyển Phong có thể sẽ sụp đổ. Nói cách khác, toàn bộ người đều có thể thoát khốn. Đến lúc đó đối với Lục Ly tới nói cũng không phải là tin mừng, mà là ác mộng. Ít nhất Thủy Vân Điện mấy người sẽ lập tức động thủ. Còn lại Lâm gia cùng Phiền gia có thể hay không động thủ nhằm vào hắn, vậy liền không xác định. Nhưng Lục Ly là người ngoài, cái này bảo địa là tứ đại thế lực, có lẽ Lâm gia cùng Phiền gia cũng sẽ không cho phép Lục Ly nhúng chàm. Hiện tại nghịch long tộc nhân tối cường, một người không chết, còn lại tam đại thế lực rất có thể hội sẽ liên hợp lại. Liên hợp đối phó Lục Ly liền là một cơ hội. Lục Ly không dám mạo hiểm. Hắn trầm ngâm một lát, truyền âm nói, có hay không biện pháp để cho ta một người thoát thân? Những người còn lại thì tiếp tục vây ở Long Quyển Phong bên trong. Một khi toàn bộ phá hư Long Quyển Phong thiên địa trận văn, ta rất có thể sẽ bị những người khác liên thủ đánh giết. Cái này, Huyết Linh Nhi trầm ngâm một lát, truyền âm nói, cái này có chút khó khăn. Bất quá ta có thể nghĩ một chút biện pháp, giống như cho ta thời gian. Ta tin tưởng triệt để lĩnh hội cái này thiên địa thần trận đều không có vấn đề. Đến lúc đó có lẽ ta có cơ hội ngưng tụ một cái dạng này Long Quyển Phong ra. A, Lục Ly rất là kinh ngạc, cái này Long Quyển Phong thế nhưng là mạnh vô cùng. Lâm Phong Vân Thủy Nguyệt Nhu thế nhưng là chiến lược, nhưng so sánh ngũ kiếp đỉnh phong, cái này Long Quyển Phong liền ngũ kiếp đỉnh phong đều có thể nhẹ nhõm trói buộc. Có thể nói phi thường cường đại thần thông, giống như Huyết Linh Nhi thật có thể ngưng tụ dạng này Long Quyển Phong ra, vậy sẽ thật to tăng phúc chiến lược của hắn. Những cái kia về sau chậm rãi lĩnh hội đi, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp để cho ta một người thoát thân. Lục Ly trầm ngâm một lát bình tĩnh lại. Cái đồ chơi này thời gian ngắn khẳng định vô pháp lĩnh hội. Hiện tại suy nghĩ chuyện xa xôi như vậy tình không có ý nghĩa. Vẫn là trước thoát thân rồi nói sau. Huyết Linh Nhi tiếp tục tham ngộ. Lục Ly cũng tiếp tục bế quan. Long Quyển Phong tiếp tục trôi nổi. Thế giới này vẫn như cũ một mảnh sương mù. Không có bất kỳ cái gì lạ thường cảnh quan. Loại trừ hoang nguyên vẫn là hoang nguyên. Nghịch Long Uyên Lâm Phong Vân Thủy Nguyệt Nhu bọn người gần như đều từ bỏ. Bọn hắn đối thần văn không phải hiểu rất rõ. Bực này thiên địa thần văn càng là không có cách nào đi phá giải. Chính bọn hắn thần lực nhiễu loạn. Bảo vật đối với Long cuốn gió không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn lại thần thông cũng không thể ảnh hưởng Long Quyển Phong. Sở dĩ bọn hắn cái gì đều không làm được. Hiện tại bọn hắn duy nhất trông cậy vào liền là các loại chờ vào đây trưởng bối tới đem bọn hắn giải cứu ra đi. Bất quá tại Long Quyển Phong bên trong hiện tại ngược lại là an toàn, mà lại thiên địa linh khí còn nồng đậm. Sở dĩ tại cái này tu luyện cái mấy năm cũng không quan hệ. À, phía trước lại có một mảnh hải, lần nữa qua 7-8 ngày về sau. Mọi người phát hiện trước mặt cục diện cảnh vật thay đổi. Nơi xa xuất hiện một mảnh xanh thảm biển cả. Cái này khiến tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Long Quyển Phong đi trong biển khẳng định hội sẽ hấp dẫn nước biển vào đi đến lúc đó có thể hay không gây nên long quyển phong bên trong có dị biến. Mọi người có phải hay không có cơ hội thoát thân, hô hô tương đương, long quyển phong rất nhanh thổi tới. Trong biển, cũng cuốn lên vô tận nước biển. Trong biển còn ra hiện một cái cự đại vòng xoáy. Những cái kia nước biển tại long quyển phong bên trong đi theo xoay tròn. Mọi người toàn thân lập tức bị đánh ướt. A, Lâm Phong Vân lớn tiếng kinh hô lên. Lực lượng đang yếu bớt. Mọi người cảm ứng thoáng cái. Giam cầm chúng ta lực lượng đang từ từ yếu bớt. Không sai, hoàn toàn chính xác đang yếu bớt. Thủy Vân Điện một cường giả cảm ứng một phen cũng cuồng hỉ. Sau đó hắn mục quang như độc xà hướng Lục Ly quét tới. Thủy Nguyệt Nhu mấy người cũng gần như đồng thời hướng Lục Ly xem ra. Trong ánh mắt đều là ẩn tàng không ngừng sát khí. Chân tướng phơi bày, đã lập tức sẽ thoát khốn. Vậy dĩ nhiên không có cái gì có thể nói. Cũng không cần ẩn tàng cái gì. Thủy Vân Điện một người thậm chí lạnh giọng lẩm bẩm nói. Lục Ly đúng không, đợi lát nữa chúng ta sẽ để cho ngươi hào hào thoải mái một chút. Để ngươi nếm thử chúng ta Thủy Vân Điện 18 cực hình. Lần này định để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, có đúng không? Lục Ly cười tủm tỉm trả lời một câu nói. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Sau khi nói xong, Lục Ly không có phản ứng Thủy Vân Điện người, mà là cùng Lục Linh truyền âm nói. Ta muốn đi trước một bước, ngươi muốn theo ta đi sao? Không sai. Huyết Linh Nhi đã tìm được biện pháp, có thể để Lục Ly nhẹ nhõm thoát thân. Lục Ly hỏi thăm Lục Linh nhưng thật ra là có chút chần chờ. Bởi vì hắn không xác định mang đi Lục Linh có thể mang cho nàng cái gì. Lục Linh hiện tại sống rất tốt, đi theo hắn muốn bị truy sát. Hắn cũng không có quá nhiều tài nguyên, nói một cách khác chính mình cũng nuôi không sống. Hắn mời Thiên Gia Tử giúp Lục Ly phá giải ký ức phong ấn. Đối Lục Linh thật được không? Lục Linh một khi phá hiện tại đạo tâm, còn có thể có phải có dạng này tốc độ tu luyện có thể hay không ảnh hưởng nàng đến tiếp sau phát triển. Mặt khác, giống như hắn mang đi Lục Linh, có thể hay không cho nhị trọng thiên mang đến hủy diệt tính đả kích nghịch long tộc trong cơn giận dữ. Vạn nhất đi nhị trọng thiên đại khai sát giới đâu, đến lúc đó hắn chính là nhị trọng thiên tội nhân. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hỏi một tiếng. Hắn muốn nghe xem Lục Linh ý nghĩ. Lục Ly trong khoảng thời gian này không có cho Lục Linh truyền âm. Giờ phút này đột nhiên truyền âm để Lục Linh có chút ngoài ý muốn. Nàng khẽ giật mình về sau truyền âm tới nói. Đi trước một bước, ngươi có thể bây giờ rời đi, đi theo ngươi. Đi theo ngươi đi đâu? Lục Ly rất khẳng định truyền âm nói. Ta đã phá giải cái này long quyển phong. Tùy có thể dùng rời đi. Còn đi với ta đâu? Hiện tại cũng không nói được. Trước tiên tìm lối ra rời đi cái này bảo địa đi. Có lẽ ta có thể tìm người phá giải linh hồn ngươi bên trong ký ức phong ấn. Ngươi hy vọng phá giải sao? Ta, Lục Linh trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Mơ hồ có chút ít chờ mong. Lại mơ hồ có chút ít e ngại. Nàng trầm ngâm nửa nén hương thời gian sau nói ra, mặc dù ta đối với ngươi có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nhưng ta còn là không muốn cùng ngươi đi. Ta đấy không muốn giải khai ký ức phong ấn. Ta hiện tại sống rất tốt. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Đã Lục Linh cho là mình sống rất tốt, kia cái khác tựu không trọng yếu. Nàng bản thân là nghịch long tộc nhân, nên trở lại nghịch long tộc. Tại nghịch long trong tộc nàng có tốt hơn phát triển. Lục Ly như thế nào lại ép buộc nàng rời đi? Có lẽ các loại. Chờ, Lục Linh đạt tới lãnh chúa cấp bậc, cái này ức phong ấn tự nhiên là mở ra. Lục Linh cũng sẽ không có việc gì trở lại thăm một chút. Đến lúc đó đồng dạng tỷ đệ có thể nhận nhau. Thôi, thôi, Lục Ly thật sâu nhìn Lục Linh một chút. Hài lòng cười cười, lần này mặc dù thiên tân vạn khổ cửu tử nhất sinh, nhưng có thể cùng Lục Linh gặp mặt, có thể biết nàng sống rất tốt, đây hết thảy đều đáng giá. Ngươi như bình an, mọi chuyện đều tốt. Lục Ly truyền âm một câu, sau đó trong thân thể của hắn thần lực điên cuồng phun trào. Mặc dù thần lực nhiễu loạn, nhưng vẫn là có thể triệu tập chút ít thần lực. Hắn đem thần lực vận chuyển trên tay cùng trên chân, dựa theo quy luật nhất định chật vật run run hai tay cùng hai chân. A, Lục Ly dị trạc đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhất là Thủy Vân Điện người. Còn có người cười lạnh Lục Ly có phải hay không phát bị kinh phong để vô số người khiếp sợ sự tình. Tại nửa nén hương sau đó phát sinh, Lục Ly run rẩy một lát, trên thân khí tức đột nhiên tiêu thăng, sau đó thân thể như mũi tên nhọn bắn ra, thoáng cái thoát ly long quyển phong phạm vi bao phủ bên trong Lục Ly sừng sững hư không. Trên mặt không vui không buồn, hắn cũng không có đi nếm thử công kích Thủy Vân Điện người. Hắn chỉ là thật sâu nhìn Lục Linh một chút, tựa hồ muốn nàng khắc vào tâm linh chỗ sâu nhất. Hiu, nhìn thoáng qua về sau, Lục Ly hóa thành một đời lưu quang, rất nhanh biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.